chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 46 ta đây nhất định phải gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ra đường Xính Đình có chút thận trọng, muốn học thẩm y nhân thay nam trang, nhưng thẩm y nhân chê nàng mặc nam trang quá ẻo lả rồi, thân hình nữ nhi lại xinh đẹp làm cho người ta dãi dò ba thước, dứt khoát vẽ hai khối bớt trên mặt để thay đổi bộ dạng, cứ như vậy che đậy toàn bộ vẻ đẹp trời sinh của nàng, dứt khoát chơi đùa vô pháp vô thiên. Trời mới biết nàng và Thính Vũ đã bao nhiêu lâu rồi không có đi dạo phố, không có lộ mặt ra ngoài, không từ mà biệt, liền hít không khí mới mẻ bên ngoài một cái thật sâu, đó cũng là một phen tư vị đặc biệt ở trong lòng a. Dọc theo con đường Xính Đình và Thính Vũ cực kỳ hưng phấn phê bình cảnh sắc trên đường, giống như hai con chim sẻ om sòm bị nhiều màu sắc thế giới bên ngoài hấp dẫn, hiếm khi thấy thẩm y nhân kiến thức rộng rãi chỉ đứng đó mỉm cười nhìn bọn họ, có lúc cùng bọn họ vui đùa. Ngày trôi qua thật nhanh, cứ như vậy ba người bất chi bất giác du ngoạn đến quang cảnh vui vẻ của Chân Bảo Bình. Họ tìm chỗ cột xe ngựa xong, chậm rãi sáng ngời đến chỗ tỷ võ chiêu thân, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hai nam tử kia không phải nói là người ta tấp nập sao? Tại sao chỉ có thưa thớt, một vài người, và lại đa số là các ông cụ trên 50 tuổi? Ngược lại trên lôi đài có hai người không còn hơi sức khoa tay múa chân, một người là cụ già tiều tụy quần áo lam lũ, một người khác là một nam nhân trung niên mặc áo ngắn vải thô. Chu Xào Xào đang ngồi sau đài ủ, rũ cúi đầu tùy tiện đứng dậy duỗi lưng một cái, đã có thể biết trước kết quả của đại hội này, ai? Lần này phu quân tuấn tú của nàng lại không có rồi. Thật vừa đúng lúc nàng dương mắt liền nhìn đến thẩm y nhân. Mới vừa tiến vào cuộc, cặp mắt thật nhỏ bỗng chốc phát ra ánh sáng y hệt mặt trời, xòe bàn tay ra hưng phấn vỗ bàn một cái. Bằng, một tiếng, cái bàn hét lên rồi ngã gục, nàng kích động chỉ vào hướng thẩm y nhân. Chính là người mặc áo lam, phụ thân, người thấy không, nàng nói, xong theo thói quen níu lấy Chu lão gia ngồi bên cạnh lắc mạnh một hồi. Vẻ mặt Chu lão gia sung huyết đỏ tía, trong mắt cũng muốn nhảy ra ngoài. Buông tay trước đã, khụ, khụ, Chu Xào Xào vội vàng buông người cha cao số sắp tắt thở của nàng ra, lanh. Tay lẹ mắt hướng tới lưng Chu lão gia vỗ mạnh, thân thể hùng tráng khôi, ngô của Chu lão gia dứt khoát nhào tới phía trước, chỉ lát nữa là phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, thời điểm ngàn quân nguy kịch, một người đàn ông vạm vỡ đứng như cây cột sắt bên cạnh khó khăn lắm mới kéo ông lại được. Chu Xào Xào cũng không quan tâm phụ thân mình còn dùng được hay không, nàng lại đưa ra móng vuốt hướng về phía đại ca. Đại ca, huynh nhìn công tử áo lam tuấn tú kia đi, ta đây nhất định phải gả cho hắn. Đại ca nàng giật mình, nhanh nhẹn nhích sang một bên, né tránh ma chào của nàng, nàng không dằn nổi muốn xông ra, bị mấy nha đầu cao lớn vạm vỡ ôm lấy. Tiểu thư, người không thể đi ra ngoài a, các ngươi buông ta ra. Phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, các huynh. Mau chộp lấy công tử áo lam kia mang tới đây cho ta. Ta đây nhất định, phải gả cho hắn. Chu Xào Xào lòng như lửa đốt muốn hất mấy nha đầu ra. Nhưng mà mấy nha đầu này đều được huấn luyện kỹ thuật, ngay cả lực đại vô cùng của nàng cũng không thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là liên tục hướng về phía Chu lão gia và mấy ca ca hô to. Chu lão gia ho khan nửa ngày cuối cùng đem tức hộ thuận, thật sự là muốn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mạng già của ông a, tại sao lại gặp phải tổ tông như vậy? Ông đưa tay vẫy vẫy ý bảo nữ nhi an tâm một chút chớ nôn nóng. Phụ thân và ca, ca của con sẽ đi xem, con trước đừng có ra ngoài hai. Nếu quả thật, không sai, phụ thân và ca ca con nhất định bắt được hắn, trói cũng phải trói hắn thành thân, nếu như nàng đi ra ngoài, mọi người trên dưới võ đài sẽ hoảng sợ chạy mất, đến lúc đó lại sôi hỏng bỏng không? Dưới đài ba người rảnh rang nhìn náo nhiệt phía trước cũng không để ý tới. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn bọn họ có thâm ý, đặc biệt là thẩm y nhân, bởi vì bộ dạng tuấn tú của nàng bị vây xem không phải lần một lần hai rồi, không phải cái cấp độ vệ giới đó, ít người nhìn giết không được nàng. Xính Đình không nháy mắt nhìn biểu diễn trên lôi đài, căn bản không thèm để ý người khác dùng ánh mắt khác thường quan sát nàng. Thấy hai người trên đài chẳng những mặc rách tung tóe, tuổi cũng khá lớn, không khỏi có chút kỳ quái, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với thẩm y nhân. Không phải nói là tiểu thư chọn rể sao? Tại sao đều là những cụ già a, chẳng lẽ hiện tại lưu hành chồng già vợ trẻ, chồng già sẽ thêm thương nàng dâu một chút, người giang hồ thật sự là kỳ quái a, xin tha. Thứ nàng kiến thức nông cạn, nàng đây không phải là mới gia nhập giang hồ sao? không biết rõ quy tắc giang hồ về tình có thể tha thứ được. Thẩm Y Nhân cao mày vuốt rãnh cằm mê người của mình, đầu cũng đầy mờ mịt. Thính Vũ cũng có bộ dáng nghi hoặc như vậy. Ba người vừa định tìm người, hỏi một chút đây là đạo lý gì, Xính Đình lại cuống cuồng dậm chân nói. Ôi, đại thúc trung niên kia sắp thua rồi, cụ già kia sắp thắng a, Như. Vậy tiểu thư này không phải sẽ gả cho cụ già đó sao? Thật đáng tiếc a, nàng thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Thẩm Y Nhân cười bắn trên trán nàng một cái. Ngu ngốc, yên tâm đi, sẽ còn có người lên đài đánh với ông ta. Chấm, Xính Đình hùng hồn nói. Người ta đây chưa có thấy qua không được sao? Ba người đang cười cười nói nói nghị luận chợt từ bên cạnh đi tới một. Người vóc dáng khôi ngô cao lớn, nam tử trung niên hình dáng oai phong. Nam tử cẩn thận dò xét gương mặt hại nước hại dân của Thẩm Y Nhân trên. Mặt hiện ra một đống nụ cười, mắt híp lại thành một đường may, luôn. Miệng ôm quyền hỏi, vị tiểu ca này đúng là người từ nơi khác đến. Đúng vậy, vị đại thúc này làm sao người biết? Thẩm Y Nhân ôn tồn nho nhã đáp lễ lại cảm thấy kỳ quái hỏi. Khụ, nam tử trung niên lúng túng hắng giọng trên mặt cố gắng làm thân nở nụ cười hòa ái. Ngươi là người phương nào đến a, đứa ngốc, thấy vẻ mặt ba, người bọn họ giống như mê muội, hắn mười phần tốt bụng đề nghị. Tiểu ca không đề phòng đi lên tỉ thí một chút nếu có thể cưới được tiểu thư. Của Chu gia này, vậy phúc phần của tiểu ca đúng là không ít a, ha ha. Đằng sau tiếng cười của hắn nghe như thế nào đều giống như vương bà đắc ý cười gian, có một cỗ tư vị buôn dưa. Cái này, cái, này, tại hạ, Thẩm Y Nhân thành thục khéo léo chết cũng có. Thể nói thành sống, lúc này không khỏi cũng có chút cứng họng, nàng cũng là cô nương a, Xính Đình và Thính Vũ ở một bên không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thẩm Y Nhân sờ vuốt cái trán không tồn tại mồ hôi. Lạnh tán dóc nói, tại hạ đã có vị hôn thê ở nhà, chỉ tới tham gia náo. Nhiệt mà thôi, khuôn mặt nam tử trung niên lập tức trầm xuống, uy hiếp nói, tiểu ca cũng không nên rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó bàn tay mãnh liệt vung lên, chỉ thấy 10 người đàn. Ông vạm vỡ hăng hái đi tới, trong tay mỗi người quơ một cây gậy gỗ thật. Dài, đem bọc quanh người bọn họ, những người kia xem náo nhiệt, cũng không ngại chuyện lớn, nhất thời cũng xông về phía ba người bọn họ. Chỉ trò trò nhìn có chút hả hê, lúc này, một người thanh niên cường tráng đi ra từ sau lưng đám đại hán hung thần sát ác hướng bọn. Họ đưa tay ra dấu hiệu xin mời, thật xin lỗi, kính xin tiểu ca cùng. Bằng hữu của huynh theo bọn ta về phía sau đài một chuyến. Thẩm Y Nhân nhìn đối phương, rồi nhìn lại phía mình, rõ ràng đối phương người. Đồng thế mạnh, phía mình ít người yếu ớt, kẻ thức thời là Trang Tuấn, kiệt, nàng biết điều mang theo hai người mới gia nhập giang hồ đi theo. Thanh niên phía trước đám đại hán theo sát đằng sau, chỉ sợ họ chạy. Trốn bán sống bán chết, cách chương.